Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2003, Tiên Thạch Tiên Bảo. Cuối cùng, Hoàng Yên Vũ nhường các đệ tử ai đi đường nấy, nàng mang theo Cổ Phong đi vào đỉnh núi, về phần Vương Mộc, cũng tại bên cạnh làm bạn. Kim Phong, thất mạch bí pháp, ta đương nhiên sẽ không lấy không? Ngươi có cái gì điều kiện? Cứ việc nói ra. Hoàng Yên Vũ nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng, Cổ Phong có chút trầm tư. Kim Thủy Thánh Phong, nắm giữ bảo vật, hẳn là đều cùng Thủy có quan hệ. Tiểu tử, ngươi hỏi một chút nàng có hay không thiên địa linh vật. Cái này cùng thuộc tính thiên địa linh vật ở giữa, là có thể dung hợp lẫn nhau. Ngươi như lại đạt được một loại thủy thuộc tính thiên địa linh vật, có thể nhường ngươi vạn nguyên thủy lột xác. Lão ngư thanh âm, giờ phút này tại Cổ Phong trong lòng vang lên. Nghe lão ngư lời nói, Cổ Phong nhìn về phía Hoàng Yên Vũ nói, Hoàng sư thúc nhưng có thủy thuộc tính thiên địa linh vật. Thiên địa linh vật chân quý, không thể nghi ngờ. Hoàng Yên Vũ nghe xong, lập tức mở miệng, ngươi thật đúng là sẽ ra điều kiện. Bất quá ta Kim Thủy Thánh Phong thật là có một kiện thủy thuộc tính thiên địa linh vật, chẳng qua bài danh không cao lắm. Vừa nói, Hoàng Yên Vũ vung tay lên, lập tức bên trong tay xuất hiện một cái băng hạt châu màu xanh lam. Hạt châu này bên trên tản ra cực kỳ băng lãnh khí tức. Thiên địa linh vật bảng, thủy bảng thứ 23, băng huyền châu. Hoàng Yên Vũ mở miệng, bài danh 23, mặc dù không quá cao, nhưng cũng có thể chỉ ít nhường vạn nguyên thủy lột xác tăng lên một cái bài danh. Lần này thu hoạch không nhỏ. Lão ngư mang theo vài phần thanh âm hưng phấn, tại Cổ Phong trong lòng vang lên. Đa tạ Hoàng sư thúc. Cổ Phong cũng không khách khí, đem băng huyền châu thu hồi, đồng thời đem Kim Thủy nhất mạch bí pháp cấp cho Hoàng Yên Vũ. Cuối cùng, Hoàng Yên Vũ nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng, Kim Phong, cũng không phải là ta ủng hộ thiên tướng, nhưng ngươi về sau muốn chân chính ngồi vững vàng cái này thánh tử vị trí, nhất định muốn đánh bại thiên tướng. Nếu là không cách nào đánh bại hắn, cái này thánh tử vị trí sớm muộn hay vẫn là thuộc về hắn. Ta minh bạch. Cổ Phong mở miệng, lập tức rời đi Kim Thủy Thánh Phong. Nhìn xem Cổ Phong rời đi, Hoàng Yên Vũ đáy mắt mang theo vẻ phức tạp. Bên cạnh Vương Mộc mở miệng, Yên Vũ, ngươi là đang lo lắng thiên tường sao? Ta cũng không lo lắng, cái này toàn bộ đều là vận mệnh an bài. Nếu là Kim Phong về sau thật có thể hoàn toàn siêu việt thiên tường, cái này thánh tử vị trí chính là hắn. Ngoặc kép, Kim Thổ Thánh Phong tại đây, mọi người đã chờ đợi đã lâu. Chờ đợi Cổ Phong là cực kỳ hoan nghênh nhiệt liệt. Bái kiến thánh tử, đám người nhao nhao ôm quyền. Chư vị, không cần đa lễ. Cổ Phong nhìn về phía đám người, cười nhạt một câu. Lập tức, Tôn Trường Thạch chính là mang theo Cổ Phong đi vào đỉnh núi. Đỉnh núi bên trên, Tôn Trường Thạch nhìn về phía Cổ Phong, cười khổ nói, Kim Phong, không nói gạt ngươi, ta Kim Thổ Thánh Phong thật là không có thiên địa linh vật, bất kỳ điều kiện nào khác, ngươi như có thể nói ra, lão phu tất nhiên toàn lực thỏa mãn. Ta có thể không nói ta cần thiên địa linh vật. Cổ Phong nghe xong, không khỏi cười nói, hiển nhiên là đối phương nghe nói mình tại phía trước Thánh Phong đều đòi hỏi thiên địa linh vật, mới như vậy ngôn ngữ. Ha ha, vậy là tốt rồi. Không biết Kim Sư Điệt muốn cái gì? Tôn Trường Thạch tức khắc mở miệng. Cổ Phong mở ra linh thú đại, đem không không xuất ra. Giờ phút này, không không cũng đã hóa thành một khối cực kỳ u ám thạch đầu. Đồng thời bên trên hắn còn có một cái vết thương. Vết thương này bên trên còn có khô cạn vết máu. Bên trên hắn còn mang theo cực kỳ yếu ớt sinh mệnh ba động. Đây là chấm ngoặc kép. Tôn Trường Thạch ánh mắt rơi vào không không trên thân, trầm tư chốc lát, đây là một cái sinh ra hồn phách thạch đầu. Chẳng qua hắn hồn phách cực kỳ suy yếu, lúc nào cũng có thể tiêu tán bộ dáng. Tôn sư thúc tại đây, nhất định không thiếu tiên thạch, ta cần phải đơn thuần thổ thuộc tính tiên thạch. Cổ Phong nhìn về phía Tôn Trường Thạch mở miệng, bởi vì Cổ Phong hiểu rõ, không mỗi lần. Một khi hấp thu dò xét đất đá hoặc là hỏa diễm loại hình bảo vật, liền sẽ khôi phục nhanh chóng thương thế. Tốt, Tôn Trường Thạch gật gật đầu. Lập tức, mang theo Cổ Phong, đi vào Kim Thổ Thánh Phong bảo khố. Cái này bảo kho bên trong, chia làm mấy cái khu vực. Tôn Trường Thạch mở ra trong đó một phiến đại môn. Đại môn này bên trong, chất đầy tiên thạch trồng chất số tròn tòa núi nhỏ. Trong đó một tòa tiên thạch trồng chất núi nhỏ. Trong đó mỗi một khối tiên thạch bên trên, đều là tản ra cực kỳ nồng đậm thổ thuộc tính khí tức. Đang là đơn thuần thổ thuộc tính tiên thạch. Tại đây thổ thuộc tính tiên thạch, tổng cộng có 9.632 vạn khối. Tôn Trường Thạch nhìn về phía Cổ Phong. Ta muốn hết, có thể chứ? Cổ Phong nhìn về phía Tôn Trường Thạch nói ra. Muốn hết, Tôn Trường Thạch hơi kinh ngạc. Bởi vì thổ thuộc tính tiên thạch, đối với Kim Thổ Thánh Phong đệ tử tới nói, cũng là thích hợp nhất tu hành. Chẳng qua muốn nghĩ những thứ này tiên thạch dù sao còn có thể thu hoạch được. Suy nghĩ lại một chút thất mạch bí pháp, cũng không có quá nhiều do dự. Tốt, ngươi đều lấy đi đi. Đa tạ, Cổ Phong gật đầu. Cuối cùng, đem cái này một tòa tiên thạch trồng chất thành núi nhỏ. Toàn bộ thu đi, lập tức. Cổ Phong ngẫm lại là mở miệng, Tôn Sư Thúc, ngươi cái này, đơn thuần thổ thuộc tính tiên bảo, nhiều sao, cái này, chấm ngoặc kép, Tôn Trường Thạch mí mắt có chút run rẩy, cái này Kim Phong, có chút công phu sư tử ngoạm a, chẳng qua ngẫm lại thất mạch bí pháp, Tôn Trường Thạch khẽ cắn môi, nói, có, Kim Sư Điệt muốn bao nhiêu, Cổ Phong vừa định nói, có bao nhiêu muốn bấy nhiêu. Nhưng ngẫm lại đây chính là hơi quá đáng. Tôn Sư Thúc tồn kho. Tạm thời không cần đến thổ thuộc tính tiên bảo. Đều cho ta đi. Cổ Phong lập tức nói ra. Cái này, tốt, hơi do dự. Nhưng ngẫm lại, cái khác Thánh Phong chính là trả giá thiên địa linh vật mới đến bí pháp. Tôn Trường Thạch trực tiếp mang Cổ Phong đi vào bảo khố khác một cái khu vực. Cái này khu vực bên trong. Khắp nơi đều là từng kiện tiên bảo. Trong đó thổ thuộc tính tiên bảo, trồng chất tại nơi đó, ước chừng có hơn ngàn kiện. Những cái này tiên bảo, phẩm giai trên cơ bản đều tại tam giai trở xuống. Dù sao cao giai tiên bảo, xem như vật chân quý, đều phân phát cho mỗi một trưởng lão. Chỉ có những cái này sao? Cổ Phong hỏi, Kim Sư Điệt, ngươi cũng chứng kiến, chỉ có những cái này. Còn lại... chính là phong bên trong đệ tử cùng trường lão trong tay. Ta cũng không dễ yêu cầu. Tôn Trường Thạch nói ra. Cổ Phong ánh mắt quét qua. Quét đến bên cạnh một đống tiên bảo. Không khỏi nói. Những cái này tiên bảo. Là chuyện gì xảy ra? Đây đều là tàn phá tiên bảo. Những cái này tiên bảo. Những cái này tiên bảo tương đối cấp thấp. Có khó có thể dùng tu bổ. Vẫn trồng chất tại nơi đó. Đã lâu năm tháng đến nay, cũng đã trồng chất mấy vạn kiện. Tôn Trường Thạch nói ra, lập tức nhìn về phía Cổ Phong. Kim Sư Điệt nếu là cần, toàn bộ cầm lấy đi. Ta chỉ cần đơn thuần thổ thuộc tính. Cổ Phong mở miệng, lập tức, đem cái này mấy vạn kiện tàn phá vứt bỏ tiên bảo bên trong thổ thuộc tính tiên bảo. Toàn bộ tìm ra, có tới hơn 8.000 kiện. Như vậy tăng thêm vừa rồi Cổ Phong cầm tới thổ thuộc tính tiên bảo. Cổ Phong trong tay thổ thuộc tính tiên bảo cũng đã có hơn vạn kiện. Cổ Phong trong lòng ước đoán. Không sai biệt lắm trong thời gian ngắn đầy đủ. Kim Sư Điệt, Thạch Cương lúc trước còn nhiều thua thiệt Kim Sư Điệt cứu mạng sống. Chỉ là ta Kim Thổ Thánh Phong. Cũng liền nhiều như vậy gia sản. Tôn Trường Thạch giờ phút này. Hơi có vẻ xấu hổ mở miệng. Cũng đã có thể. Cổ Phong nhạt nói, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.